Ngạo Thế Đan Thần, chương 1500, đại chiến về sau. Góc truyện audio.com. GT dùng hết lực lượng tiểu lệ chi, lui về phía sau mấy bước co quắp ngã xuống mặt đất, mà Trầm Tường dùng còn lại một điểm lực lượng cầm Thanh Long Đồ Ma đao chạy đi qua tu hồi Chấn Thiên Thần Bi, đối với Cuồng Sư công chúa cái cổ một đao bổ tới. Cuồng Sư công chúa đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, thần sắc tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng, bởi vì cùng nàng chiến đấu hai người, tại nàng trong mắt tựu là con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại, nhưng vẫn là đem nàng cho giết chết. Trông thấy cái kia khỏa đầu lâu, tiểu lệ chi có chút nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi, bởi vì nàng những tỉ muội kia đại thù đã báo, nàng tại ngã xuống đất thời điểm cắn trong miệng giải độc đan, bởi vì vừa rồi nàng tiếp xúc gần gũi qua thúy thần tán, hơn nữa còn là dùng tay nhét vào cái kia Cuồng Sư công chúa miệng vết thương. Xa xa chiến đấu y nguyên kịch liệt, nhưng Trầm Tường cùng tiểu lệ chi lúc này đều không có gì khí lực rồi, Trầm Tường thân thì còn kịch liệt đau nhức không thôi, đây là mượn nhờ Long Tuyết Di lực lượng nguyên nhân, hơn nữa cái kia Cuồng Sư công chúa trong miệng phun ra đến kim quang, đối với hắn cũng tạo thành rất thương tổn nghiêm trọng. Trầm Tường xuất ra một đóa ngọc long hoa thành thục thời điểm có 9 cánh hoa muối, trước khi Trầm Tường dùng qua 2 mảnh, bây giờ còn có 7 phiến, hắn cho tiểu lệ chi một mảnh, chính mình ăn một mảnh. Có đi một tí lực lượng, hắn đem cái kia Cuồng Sư công chúa thi thể để vào thần trong đình. Tiểu lệ chi không có hắn khôi phục được nhanh như vậy, cũng không có cái kia trùng. Chồng, khủng bố, thân thể, lúc này suy yếu vô cùng, Trầm Tường đem nàng ôm mà bắt đầu, lại để cho nàng nằm tại trong ngực của mình. Trầm Tường là vì nàng tốt, như vậy có thể làm cho nàng an toàn một ít, gặp được nguy hiểm Trầm Tường có thể mang nàng chạy trốn. Tiểu lệ chi mới đầu muốn dãy dụa, bất quá cuối cùng vẫn là buông tha cho, nhắm mắt lại, rất nhanh luyện hóa trong cơ thể ngọc long hoa dược lực chữa thương, hơn nữa nằm ở Trầm Tường trong ngực lại để cho nàng có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Thiệt thòi nàng, nếu không thật đúng là mà làm không được đầu kia mẫu Cuồng Sư. Trầm Tường nhẹ véo nhẹ lấy tiểu lệ chi vậy cũng người khuôn mặt, dùng ngón tay sửa sang lấy nàng đầu kia xinh đẹp sóng vai tóc ngắn, mà tiểu lệ chi giống như ngủ rồi đồng dạng tựa ở nàng trong ngực nhẹ nhàng ôm eo của hắn, trông thấy nàng ngủ say lúc mê người bộ dáng, Trầm Tường không khỏi đem miệng gom góp đi qua, hôn một cái gương mặt của nàng. Tiểu lệ chi phát giác nhưng nàng lại không nói gì thêm, chỉ cái, hơi hơi mở to mắt dùng một loại mang theo khác phong tình u oán ánh mắt chừng hắn thoáng một phát, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ do Trầm Tường vuốt ve tóc của nàng cùng ngọc mặt, cũng không biết là nàng tại hưởng thụ loại này ôn nhu vuốt ve còn không có khí lực chống cự. Đọc truyện online một lát sau, xa xa trở nên an tĩnh lại, Trầm Tường trái tim bỗng nhiên cuồng mãnh nhảy lên, thương thế của hắn rất nặng, mượn nhờ Long Tuyết Di lực lượng dư đau nhức vẫn còn, hơn nữa làm tầm trọng thêm, hắn một lát là khôi phục không được, nếu như bại chính là Lữ Kỳ Liên, hắn và tiểu lệ chi lành ít dữ nhiều. Nhắm mắt lại tiểu lệ chi, không nghe thấy tiếng đánh nhau, bốn phía một mảnh yên tĩnh, trái tim của nàng cũng nhanh chóng nhúc nhích, nàng tựa ở Trầm Tường lồng ngực phi thường tinh tường cảm nhận được Trầm Tường tim đập, cái này lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy bất an, bất quá nàng phi thường mỏi mệt liền mí mắt đều nâng không nổi đến. Không có chuyện gì nữa, tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể còn sống trở về đấy. Trầm Tường nhẹ nhẹ vỗ về lưng của nàng, bởi vì hắn cảm giác được tiểu lệ chi trên người cơ bắp có chút căng cứng lên. Yên tĩnh một hồi về sau, Trầm Tường xem thấy phía trước xuất hiện một đạo bạch sắc bóng người, đúng là Lữ Kỳ Liên, nàng tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy, quần áo lam lũ, hơn nữa một đầu trên cánh tay còn tràn đầy máu tươi, quần trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn. Trầm Tường thở dài một hơi, đối với trong ngực tiểu lệ chi nói. Khẽ, nàng trở về rồi, không có việc gì rồi. Lữ Kỳ Liên một đầu trên cánh tay có nhìn thấy mà giật mình vết rách da chóc thịt bong đấy, tại như vậy một cái mỹ trên thân người có loại này tổn thương, lại để cho người trông thấy không khỏi đau lòng, nhìn ra được nàng cái kia cánh tay là tạm thời phế bỏ, mà nàng cái tay còn lại kéo lấy một cái thứ gì. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là cái kia Cuồng Sư hoàng thân thể, xem ra đã bị chết, tạm thời còn không có biến thành bản thể. Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường cùng tiểu lệ chi ở chỗ này, nàng cùng Trầm Tường tiểu lệ chi đồng dạng tâm tình, tất cả mọi người không chết lại để cho bọn hắn trong nội tâm đều âm thầm vui mừng lấy. Nàng đi vào Trầm Tường trước mặt trực tiếp ngồi trên mặt đất, hô thở ra một hơi, ngươi thần đỉnh có thể chứa nổi sao? Có thể, Trầm Tường, đem mê man tiểu lệ chi giao cho Lữ Kỳ Liên, Lữ Kỳ Liên tiếp nhận tiểu lệ chi, nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt của nàng, tiểu lệ chi, không có việc gì rồi, những tỉ muội kia thù chúng ta đã báo. Tiểu lệ chi mí mắt bỗng nhúc nhích có chút mở to mắt trên mặt lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, Trầm Tường đem cái kia Cuồng Sư hoàng thi thể để vào thần đỉnh, hắn nhìn một chút phát hiện cái kia Cuồng Sư hoàng cái cổ cùng con mắt đều có một cái lỗ máu, túy thần tán đều là theo những địa phương kia tiến vào đấy. đối phó loại này cường đại loại thú, chỉ là lại để cho bọn hắn hút vào trong cơ thể là không đủ đấy, phải thông qua loại phương thức này lại để cho đại lượng túy thần tán thẩm thấu đến bên trong thân thể của bọn hắn bộ mới có hiệu. Trầm Tường trước khi đối với một cái thú nhân cuồng sư thi triển qua nhiếp hồn ma chú. Cho nên hắn biết rõ thánh giáp cuồng sư nhược điểm chỗ, có thể công kích những địa phương kia. Cánh tay của ngươi không có sao chứ? Trầm Tường đem cái kia đóa ngọc long đưa tới, cả đóa ăn tươi a, ngươi tốt nhất đan dược chỉ sợ không sánh bằng cái này đóa ngọc long hoa. Trông thấy cái kia ngọc long hoa, Lữ Kỳ liên hít sâu một hơi, ta có thể lưu lại một mảnh cánh hoa sao? Nàng muốn dùng đến phục chế. Đương nhiên có thể, Trầm Tường đối với nàng cười cười, sau đó nhìn về phía cánh tay của nàng, quan tâm mà hỏi thăm tay của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, rất nhanh có thể sẽ khá hơn. Lữ Kỳ Liên nói khẽ tiếp nhận cái kia ngọc long hoa, nàng biết rõ Trầm Tường nhất định đã cho ăn. Tiểu Lệ Chi đã ăn rồi, bởi vì thượng diện thiếu đi vài miếng cánh hoa. Lữ Kỳ Liên gỡ xuống một mảnh ngọc long hoa cánh hoa, sau đó nghiêm chỉnh đóa để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát nuốt xuống. Nhanh lên ly khai tại đây mới được, Trầm Tường nhìn đống bừa bộn một mảnh bốn phía, xuất ra một khối đĩa ném. Lữ Kỳ Liên lúc này cũng phi thường suy yếu, nếu như không phải tại thời điểm mấu chốt hạ độc thành công, nàng hiện tại đã bị cái kia cuồng sư hoàng xé nát rồi, hồi tưởng lại cái kia kinh tâm động phách chiến đấu, nàng lòng còn sợ hãi. Leo lên đĩa ném, Lữ Kỳ Liên đã toàn thân vô lực mà hơn nữa là trên tinh thần mỏi mệt. Duy chỉ có Trầm Tường coi như rất tinh thần, hắn ngồi ở đĩa ném chính giữa Tiểu Lệ Chi cùng Lữ Kỳ Liên đều dựa vào tại trong lòng ngực của hắn, mà hắn cũng rất không khách khí lâu chủ hai nữ eo thon, còn cách áo mỏng nhu thoáng một phát lại để cho Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng bấm véo hắn thoáng một phát. Nếu như Lữ Kỳ Liên bây giờ còn có khí lực lời mà nói, khẳng định véo được hắn kêu to lên. Trầm Tường thống khổ trên người đã rút đi, nhưng lại ôm hai cái đại mỹ nhân, một cái trong đó là Bách Hoa Tiên Quốc Hoa Đế, mặt khác là một cái là Hoa Đế đắc lực nhất thủ hạ, lại để cho trong lòng của hắn vui thích đấy, cho dù thân thì còn rất đau, hắn đều cảm thấy không có gì. Đĩa ném tốc độ phi hành cũng không khoái, chậm gì gì trong rừng rậm phi hành lấy, mang theo ba người rời xa cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Tuy nhiên Lữ Kỳ Liên lúc này rất suy yếu, nhưng hắn vẫn không có quá phận, chỉ là ấp ấp eo, sờ sờ mặt nàng, thổi thổi vành tai của nàng, mà mỗi lần Lữ Kỳ Liên đều nhẹ nhàng véo hắn một lần, đồng thời âm thầm ghi ở trong lòng, các loại, đợi về sau hữu lực tức giận lại báo thù. Cách chương.